Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79, Sở Yêu theo hẳn ý nghĩ tưởng. Thử nói, ý của ngươi là nói. Lúc ấy nàng trong phòng có người. Đường Thời chào phúng cười. Lúc ấy chưa chắc, nhưng ở chúng ta tới phía trước. Nàng trong phòng định là có người. Ta đoán người nọ có thể là theo cửa sổ rơi đi. Bất quá hắn có hay không tránh ở ngoài phòng nghe được chúng ta nói chuyện không thể hiểu hết, Sở Yêu vẫn là có chút không quá tin tưởng, ngươi cũng chỉ nói là suy đoán, cũng không có chứng cứ, Giao Đài Nguyệt nếu thật có thể tìm được phu quân rời đi Thanh Lâu. Cũng là chuyện tốt, trong lòng nàng vẫn là thực thưởng thức Giao Đài Nguyệt, một người khí độ như thế nào, từ nàng hằng ngày biểu hiện chung là có thể biết một vài. Nếu Giao Đài Nguyệt thật là khom lưng uốn gối hoặc trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân. Nàng tuyệt vũ không ra như vậy lệnh người kinh diễm kiếm vũ. Đường Thời vô tình vì một cái hắn không bỏ trong lòng người cùng Sở Yêu tranh chấp. Huống chi bọn họ đã thông quan phó bản. Như vậy lúc ấy rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ đối bọn họ tới nói cũng không tác dụng. Hắn đem cái này đề tài đặt ở một bên. Ngược lại nói. Ngươi hiện tại hồng danh còn thừa bao lâu thời gian? Sở Yêu nhìn thoáng qua, buồn bực nói, còn có 30 tiếng đồng hồ, Đường Thời táp lưỡi. Ngươi đây là giết bao nhiêu người a? Này muốn một ngày nhiều thời giờ mới có thể khôi phục bình thường đi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi dã ngoại luyện cấp vẫn là đánh bổn. Hồng danh tại dã ngoại tuy rằng nguy hiểm, nhưng Sở Yêu thực lực đặt ở kia. Bọn họ tự có thể tìm một người yên thưa thất địa phương luyện cấp. Miễn cho bị người đương boss soát, mà phó bản chung chính là khác loại an toàn khu, ở bên trong đồng đội lại không thể lẫn nhau công kích. Liên tính là hồng danh cũng không cái gọi là, Sở Yêu nghĩ đến mỗi lần đánh phó bản kia dài dòng thời gian liền không muốn đi. Nàng nói, ta tình nguyện đi dã ngoại soát quái thăng cấp, Đường Thời cười nói. Hảo. Ta đây đi trước bên ngoài mua đồ ăn cùng dược phẩm đi, luyện cấp luôn là muốn mang lên đại. Lượng vật tư, này đã là các người chơi ước định mà thành quy củ. Đáng tiếc, thiên không từ người nguyện, Đường Thời nhận được phần ngoài đánh tới một chiếc điện thoại. Nếu là dâu ria người cùng sự, Đường Thời tuyệt đối sẽ lập tức đặt ở một bên. Rốt cuộc trời đất bao la đều không có hắn bồi Sở Yêu lớn nhất. Chính là này lại là hắn tự tìm được Sở Yêu sau liền liên tục theo vào hạng nhất nghiên cứu khoa học. Kỹ thuật, hiện giờ có lẽ có tân đột phá. Hắn không đi xem một cái thật sự không bỏ xuống được. Hắn chỉ có thể mang theo xin lỗi cùng Sở Yêu thuyết minh. Hắn trong hiện thực có trọng yếu phi thường sự. Xong xuôi sau lại đến trong trò chơi tìm nàng. Sở Yêu cười nói, ngươi không cần vì thế cùng ta xin lỗi a. Trong hiện thực sự khẳng định muốn so chơi trò chơi quan trọng. Ngươi có thể có điểm chính sự ta cũng là thấy vậy vui mừng, Đường Thời thở dài. Lâm Hạ Tuyến ngươi còn muốn tổn hại ta một đốn, Sở Yêu cười ha ha. Bởi vì ta thật sự rất tò mò ngươi trong miệng chuyện quan trọng a, Đường Thời nhìn nàng lúng đồng. Tiền, trong lòng vừa động, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn thầm nghĩ. Vẫn là chờ đến kỹ thuật lại thành thục một ít, xác định có thể ở thực tế chung được đến vận dụng sau. Lại làm lễ vật đưa cho nàng đi, nếu là cuối cùng không thể thành công, sớm như vậy nói cho nàng lại có ích lợi gì đâu. Bất quá là làm nàng không vui mừng một hồi thôi, Đường Thời một chút tuyến, Sở Yêu ở trong trò chơi thật sự không biết nên làm chút cái gì. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Giống như chính mình từ cùng Đường Thời tương nhận sau, hai người liền vẫn luôn không có tách ra quá, cứ việc Đường Thời tồn tại cảm cũng không mãnh liệt, nhưng hắn giống như là bóng dáng giống nhau, tồn tại thời điểm không cảm thấy như thế nào, chờ đến biến mất mới giác ra không đúng, vốn dĩ tưởng tốt luyện cấp cũng lười đến đi, nàng suy nghĩ là offline, vẫn là ở trong trò chơi nghỉ ngơi một ngày, chờ chịu đựng hồng danh kỳ. Nàng liền không cần lại lo lắng, nàng chính mệt mỏi, liền thu được Sở Sư bồ câu đưa thư. Sở Sư cùng Lâm Trạch ở trong trò chơi liền cùng song bào thai giống nhau. Trước nay là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Mà Lâm Trạch làm vú em thường xuyên sẽ nhận được cứu trị NPC nhiệm vụ. Lần này cũng là đồng dạng. Bọn họ mới vừa đi vào trong thành đã bị cưỡng chế đưa tới Thái Thú Phủ. Đi nơi đó mới phát hiện đã có rất nhiều trị liệu chức nghiệp ở đại sảnh. Nghe nói là Thái Thú trưởng tử không biết như thế nào bị kinh đến. Sinh rối loạn tâm thần. Thái Thú ái tử sốt ruột. Liền đem toàn thành đại phu đều tìm qua đi. Hy vọng có thể trị hảo nhi tử. Mà ở cứu trị trên đường. Bọn họ mới phát hiện này kỳ thật là cái phó bản trước trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng không khó. Thái thú trưởng tử sinh bệnh chỉ cần ăn mấy chén dược thì tốt rồi. Nhưng mà dược uống đi vào lại không có hiệu quả. Sau lại trải qua cẩn thận xem xét mới phát hiện. Dược chung bị người vụng trộm bỏ thêm mấy vị tương khắc dược liệu. Chẳng những không thể chữa bệnh. Ngược lại sẽ xử trưởng tử bệnh càng thêm nghiêm trọng. Thái thú giận dữ. Hạ lệnh nghiêm thêm tra rõ. Không nghĩ thế nhưng tra được thái thú phu nhân trên người. Tuy rằng thái thú phu nhân kiên trì chính mình là bị oan uổng. Nhưng thái thú vẫn là nhất ý cô hành. Muốn lấy nàng không từ danh nghĩa hưu thê. Mà này phó bản bắt đầu chính là thái thú phu nhân nhi tử tiến đến tìm trị liệu hỗ trợ. Điều tra rõ sự tình chân tướng. Đây là cái năm người tiểu bồn. Sở sư lập tức liền nghĩ tới sở yêu, thậm chí còn ở tin chỉ ra làm nàng đừng mang đường thời lại đây. Bởi vì đoàn đội Thanh Sơn Bất Lão cùng bán hạ Lưu Ly đã vào chỗ. Năm người phân đội nhỏ liền kém nàng một người. Sở yêu không khỏi cười lắc lắc đầu. Sở sư rõ ràng đã 20 tuổi thành niên, nhưng nói chuyện làm việc còn tràn đầy tính trẻ con. Nàng cấp sở sư trở về một phong thơ. Sau đó liền chạy vội đi thái thú phủ, không có biện pháp, mặc vào áo choàng đen lúc sau tuy rằng có thể che giấu nàng hồng danh thân phận. Chính là một khi đi cửa hàng, hoặc là ngựa xe hành chờ địa phương, nàng còn sẽ bị nhận ra tới, cho nên nàng liền thuê mã đại lộ đều làm không được. Cũng may thái thú phủ khoảng cách cũng không xa, nàng đi rồi hơn 10 phút liền đến. Tiểu đội trung dư lại 4 người đã đều đến đông đủ. Nàng hướng sở sư đưa ra tổ đội xin, được đến đồng ý sau đi vào tiểu đội. Thái thú phủ ngoài cửa có rất nhiều người chơi top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Sở yêu hỏi, đây đều là tới đánh phó bản. Sở sư nói, đúng vậy, cái này phó bản đơn giản, đầu giáp đã sớm bị cầm. Chúng ta lại đây chính là vì làm kế tiếp nhiệm vụ, một khi đã như vậy. Trực tiếp tiến phó bản là đến nơi. 5 người tiến vào phó bản sau. Quả nhiên xuất hiện một cái dẫn đường NPC. Là một cái phú quý công tử bộ dáng người. Chỉ là thoạt nhìn có chút ốm yếu. Nhưng đôi mắt lại có thần. Hắn tiến lên lý do thoái thác cùng sở sư ở tin chung khái quát không sai biệt lắm. Chính là muốn cho bọn họ hỗ trợ. Lại nhảy một đống lớn sau, bọn họ bị lãnh đi thái thú phòng, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp được thái thú cùng hắn ái thiếp mưu đồ bí mật cảnh tượng. Chỉ thấy thái thú ôm ái thiếp nói, mấy năm nay vất vả ngươi ở cái này trong nhà tứ phía thụ địch, còn phải bị người áp một đầu, chờ ta mượn cơ hội này đem nàng hưu bỏ, liền có thể làm ngươi danh chính ngôn thuận khi ta thê tử, ái thiếp nói. Lão gia đối ta tâm ta đều rõ ràng, bởi vậy ở cái này trong nhà cũng không cảm thấy ủy khuất. Tỷ tỷ đãi ta cũng giống như thân sinh tỷ muội, chỉ là đáng thương con ta, sinh bệnh nặng còn bị người từ giữa hạ dược, ta đem nàng trở thành thân tỷ tỷ giống nhau tôn trọng. Nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này. Nàng nói liền rũ xuống nước mắt tới, thái thú nhìn càng là giận cực. Kia độc phụ đã sớm xem con ta không vừa mắt, hừ, ta đảo muốn cho nàng biết, mất cái này thái thú phu nhân tên tuổi, nàng còn tính cái gì? Chính nói đến chỗ này, hắn tâm thần vừa động, bỗng nhiên nói, bên ngoài là người nào? Sở yêu bọn họ biết đây là boss phát hiện bọn họ. Đều lấy ra vũ khí chuẩn bị đấu võ, quả nhiên không trong chốc lát thái thú liền từ trong phòng đi ra. Hắn làm ái thiếp vội vàng rời đi, chính mình lưu lại đối phó bọn họ, sở sư ở một bên lạnh lạnh nói, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Chỉ tiếc liền tính như vậy cũng che giấu không được hắn cha nam bản chất, sở yêu thâm chấp nhận. Nàng ở Boss biến thành hồng danh trong nháy mắt liền tiến lên đảo qua. Đem cừu hận kéo lại đây. Này dù sao cũng là 5 người tiểu bồn, khó khăn hữu hạn, hơn nữa bọn họ cái này đội ngũ chung thực lực đều không kém. Trang bị cũng hoàn mỹ, bởi vậy cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Thái thú công kích không tính cao, chỉ là có cái kỹ năng tương đối phiền nhân. Tam tâm hai ý, tùy cơ công kích cừu hận đệ nhị cùng đệ tam người. Bởi vậy vu em áp lực khá lớn. Yêu cầu thời khắc chú ý chư tê ở ngoài mặt khác DPS. Lâm Trạch xách một tiếng. Này kỹ năng đủ trào phúng. Kỳ thật ta đảo cảm thấy cái này thái thú không tính là chân trong chân ngoài. Hắn không phải đem một khang nhiệt huyết bổ nhào vào hắn tiểu thiếp trên người sao? Sở sư cười lạnh. Đúng vậy, nếu ái nàng ái đến muốn chết. Làm cái gì còn muốn cưới người khác làm vợ? Cưới thê lại còn không bỏ xuống được một cái khác, đem thê tử ném ở một bên, có phải hay không phải cho hắn phát cái tuyệt thế hảo nam nhân thưởng a? Nàng nói đến tàn nhẫn, xuống tay cũng trọng, đối mặt cái này thái thú thế nhưng đánh ra thật nhiều cái bạo kích. Làm cừu hận thấp phong nguyệt thiếu chút nữa vượt qua thù cao bách điệp. Boss bị đánh bại, hắn che lại ngực chỉ hướng dẫn đường NPC, cả giận nói. Ngươi cái này nghịch tử, thế nhưng mang theo người ngoài tiến đến, quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Chương 117 dẫn đường NPC cười lạnh nói. Ngươi làm sao từng đem chúng ta mẫu tử xem tiến trong mắt quá? Ta mẫu thân lúc trước vì sao khó sinh, ta lại vì sao từ nhỏ thể nhược, ngươi chẳng lẽ một chút nguyên nhân đều không biết sao? Người đương nữ nhân kia là nhu nhược thố ti hoa, nhưng không ngờ quá nàng là chí mạng thực người đằng. Thái thú khó thở, ngươi thật là đại nghịch bất đạo, dám nói như vậy ngươi di nương. Nhị công tử bối tay âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết nàng chỉ là cái thiếp, bất quá là cái có thể tùy tiện xử trí ngoạn ý nhi. Nếu là tưởng giết chết nàng, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Hắn nhìn về phía thái thú. Mắt sáng như đuốc, ngươi lúc trước vì quyền thế, cưới ta mẫu thân làm vợ, hiện giờ xem ta mẫu tộc điêu tan, liền muốn đem chúng ta mẫu tử dứt bỏ. Ta nói cho ngươi, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống chết mà không cương. Ta Trương Thị tuy nói mệt mỏi, nhưng cũng không phải mặc người sâu xé hạng người. Nếu ngươi thật sự khinh đến trên đầu, tưởng chừng trị một cái nho nhỏ thái thú cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi đại khái không biết, ta cựu cữu trước đó vài ngày diệt phỉ có công, vừa mới được phong thưởng, nếu là hắn đã biết này trong phủ sự, không biết ngươi khả năng giữ được ngươi kia âu yếm tiểu thiếp cùng nàng sinh nghiệt trùng. Nói xong này phiên lời nói, hắn liền mang theo sở yêu đám người rời đi, không hề đi xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất thái thú. Sở sư ở phía sau âm thầm táp lưỡi. Nàng lén lút cùng sở yêu nói, vốn dĩ cho rằng cái này nhị công tử là cái bị khi dễ tiểu đáng thương. Không nghĩ tới nhân ra thủ đoạn nhiều lắm đâu, này một cái tát phiến, lại kêu kia thái thú lão nhân đau, lại làm hắn không dám đánh trả, thật đúng là thống khoái. Sở yêu thầm nghĩ, còn không chỉ đâu, lúc trước thái thú vì tiền đồ có thể nhẫn tâm bỏ xuống thiếp thất. Ngược lại cưới đại gia tiểu thư. Có thể thấy được hắn làm người ích kỷ, đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, tuy nói hiện giờ đại kia thiếp thất như châu tựa bảo. Nhưng một khi phát giác đối phương đối chính mình quyền thế có ngại, hắn lại đương như thế nào? Như là thái thú loại này dối trá người, chỉ sợ liền chính hắn đều tin chính mình si tình, một khi tới rồi tình trạng này, đầu tiên liền muốn trước tiên ở trong lòng rối rắm một phen. Sau đó mới có thể nhịn đau đem tiểu thiếp giao ra đi. Nếu là tiểu thiếp có gì bất chắc, hắn tự nhiên muốn đem hết thảy nguyên do đẩy đến đại công tử cùng hắn mẫu thân trên đầu. Nói ngắn lại, hắn làm hết thảy sự đều là tràn đầy khổ chung, đều là bị buộc, đều là người khác sai. Mà loại người này tâm lượng càng là hẹp hòi, về sau lên chức chi lộ càng là gian nan. huống chi hắn cho rằng Hậu Trạch Sự cùng Quan Trường không quan hệ. Đáng tiếc sủng thiếp diệt thê mặc kệ ở nơi nào đều là phải bị người chê cười. Hắn con đường làm quan đã sớm đi tới đầu, nhưng hắn con thứ hai tiến thối có độ, hiểu được giấu tài, cực có thủ đoạn, về sau định không phải vật trong ao. Này hết thảy bất quá ở trong đầu giây lát lướt qua. Sở Yêu đi theo nhị công tử đi rồi không bao lâu thời gian, liền tìm tới rồi cái kia tiểu thiếp. Thiếp thất đỉnh đầu Phương Nhụy tên đứng ở bọn họ trước mặt. Nàng phía sau nhà ở vừa thấy liền biết không phải nữ tử trụ. Hẳn là nàng nhi tử phòng ngủ. Chỉ thấy nàng nhìn về phía nhị công tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng lúc trước là ta trước gặp được lão gia, chỉ đổ thừa ta không có hảo cha mẹ, bất đắc dĩ thành hắn thiếp thất. Nhưng thì tính sao, mẫu thân ngươi chiếm ta vị, sinh nhi tử lại xếp hạng con ta mặt sau. Tại đây trong phủ, ai không biết các ngươi mẫu tử không được sủng. Về sau này thái thú phủ hết thảy, còn không đều phải con ta tới kế thừa. Hiện giờ con ta sinh bệnh, chính là đem các ngươi hai mẹ con cao hứng hỏng rồi đi. Nhị công tử bổn khinh thường cùng nàng nói chuyện, nhưng nghe đến nàng nhắc tới nàng nhi tử bệnh, vẫn là dương mắt nhìn qua đi. Ngươi nhi tử vì sao được rối loạn tâm thần, ngươi hẳn là có thể đoán được nguyên nhân. Hắn nửa đêm không ngủ được là đi ra ngoài làm gì? Liên tính ngay từ đầu ngươi thật sự không hiểu được, chẳng lẽ ở ngươi nhi tử bị bệnh lúc sau ngươi còn không quay về hỏi hắn bên người người sao? Hắn mặt mang châm biếm, nhắc tới khởi thái thú trưởng tử trong mắt chính là một mặt chán ghét. Cũng không biết người này làm chuyện gì chọc đến hắn như vậy phiền chán. Kia chén dược chung nhiều ra tới dược liệu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi so với chúng ta mẫu tử rõ ràng hơn. Nếu thật là chúng ta hạ dược, ngươi cho rằng ngươi kia hảo nhi tử có thể sống được quá hôm nay. Tưởng hạ chút không quan hệ đau khổ dược phu hoan đến ta nương trên người. Ngươi độc ác tàn nhẫn thật đúng là trước sau như một đâu. Liền chính mình nhi tử đều có thể trở thành công cụ, Phương Nhụy trong mắt hiện lên hoảng loạn. Nàng không biết kế hoạch của chính mình nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng bị đối phương phát hiện, nhưng nàng lại không dám như vậy thừa nhận hết thảy đều là chính mình tự đạo tự diễn. Chỉ có thể không ngừng phủ định, ngươi nói bậy gì đó. Ta sao có thể làm loại sự tình này? Kha nhi chính là ta bảo bối. Ta chỉ có hắn này một cái hài tử, ta là hắn mẹ ruột, như thế nào sẽ hại hắn đâu. Ngươi bất quá là vì cho ngươi nương thoát tội, cho nên liền tưởng đem này hết thảy tài đến ta trên người, nàng nói liền khóc lên. Cầm khăn tay bắt đầu khóc thiên thưởng địa, kêu làm thái thú lão gia vì nàng làm chủ. Đáng tiếc, thái thú bị bọn họ đánh thành trọng thương, lúc trước còn bị nhị công tử một phen lời nói kinh sợ trụ. Là vô pháp lại đây giúp nàng, nhị công tử không muốn cùng nàng nhiều lời, liền phải hướng trong phòng đi, cứ như vậy Phương Nhụy nhưng không có biện pháp lại diễn đi xuống. Con trai của nàng là nàng đời này dựa vào, nàng cũng không dám làm nhị công tử tùy ý tiếp cận. Vội vàng chạy tới che ở cửa, Sở Yêu liền thấy nữ nhân này thành hồng danh trạng thái. Phương Nhụy thủ đoạn so thái thú khó chơi một ít. Nàng có rất nhiều gia tăng trạng thái xấu kỹ năng, tỉ như nói mị hoặc, hỗn loạn, giảm tốc độ chờ đơ búa. Tuy nói Lâm Trạch làm thái tố có xua tan kỹ năng, nhưng hắn kỹ năng cũng là có CD, lại không thể vô phùng sử dụng, bởi vậy cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái. Nhưng là ở trải qua quá nhiều như vậy phó bản boss lễ rửa tội sau, Phương Nhụy loại này boss khó khăn liền không tính cái gì. Cứ việc trung gian có khó khăn, nhưng bọn hắn vẫn là đem nàng đẩy ngã. Mắt thấy Phương Nhụy huyết lượng thấy đáy, nàng bị nhị công tử đẩy đến một bên, ngã trên mặt đất, khóe miệng nàng còn chảy huyết, vẫn vươn tay muốn ngăn cản đối phương. Ngươi, đừng nhúc nhích ta nhi tử. Hắn, là ngươi huynh trưởng, nhị công tử cười lạnh một tiếng. Các ngươi liên thủ hại ta là lúc, nhưng có nghĩ tới ta là hắn đệ đệ. Hắn không lại đi lý Phương Nhụy, thẳng mở ra môn, Sở Yêu bọn họ cũng vội vàng đuổi kịp. Trong phòng ánh sáng thực ám, tràn ngập một cổ chua xót dược vị, đục lỗ nhìn lại, Này trong phòng bài trí không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không đẹp đẽ quý giá. Nhị công tử tiện tay từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm lấy một con bình hoa. Chỉ thấy kia bình hoa tế cổ viên eo, hiện ra da cực kỳ mỹ lệ màu thiên thanh, thập phần tố nhã, men dưới mặt bóng loáng, tựa như nõn nà. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bình thân, nói, đây là lúc trước ta nương gả lại đây khi mang của hồi môn. Đã bị một cái thiếp sinh con công khai bãi ở trong phòng. Này tay mượn hoa hiến Phật phụ thân dùng hơn 20 năm. Còn không có dùng đủ, hắn đem bình hoa buông, đi buồng trong, trên giường nằm một người, sắc mặt xanh trắng, thoạt nhìn xác thật được bệnh nặng, nhị công tử không có đi tiến lên, mà là ngồi ở khoảng cách giường khá xa một cái ghế trên. Hắn sửa sang lại một chút ống tay áo, sau đó nói, đại ca thân thế tốt không? Đại công tử đảo qua tới ánh mắt phảng phất tôi độc. Ngươi không phải vẫn luôn mong chờ ta sớm chết sao? Còn sẽ để ý thân thể của ta được không? Nhị công tử thong thả ung dung nói. Đại ca lời này sai rồi. Nhà này chung rõ ràng vẫn luôn bị hy vọng sớm chết chính là ta không phải sao? Nếu không ta điều dưỡng thân thể thuốc bổ chung lại như thế nào bị người hạ mạn tính độc dược đâu? Huống chi, nếu ta thật sự muốn cho ngươi sớm chết, mới càng muốn để ý thân thể của ngươi đâu. Xem ngươi bệnh nặng quấn thân, ta liền an tâm rồi, đại công tử nghe xong hắn nói. Giận tím mặt, ngươi thật cho rằng chính mình đã thành một nhà chi chủ sao? Cha còn sống được hảo hảo, ngươi từ đâu ra tự tin tới chú ta? Nhị công tử nói, vậy ngươi lại là nơi nào tới tự tin ở ta trước mặt nói như vậy lời nói đâu? Ta hảo đại ca, ngươi không phải đã là một phế nhân sao? Nghe được phế nhân, hai chữ, đại công tử đôi mắt đều đỏ. Hắn rõ ràng trên người không có sức lực, thế nhưng dựa vào một hơi từ trên giường ngồi dậy. Ngươi, là làm sao mà biết được? Nhị công tử khinh miệt cười. Ngươi cùng ngươi nương đem chuyện này gạt phụ thân, muốn đem bệnh chữa khỏi, lại không nghĩ rằng bị cha đánh vỡ ngươi ẩu đả trong phòng nha hoàn. Chỉ có thể nói dối được rối loạn tâm thần, chọc đến phụ thân vì ngươi tìm tới toàn thành đại phu chữa bệnh. Nhưng là lại không hề khởi sắc, nếu không cũng sẽ không như vậy bộ dáng. Đại công tử run run rẩy rẩy từ trên giường xuống dưới. Đi đến nhị công tử trước mặt, có phải hay không ngươi động tay chân? Ngươi cái này tàn nhẫn độc ác tiểu nhân. Nhị công tử cười lạnh, cái này tứ vẫn là để lại cho các ngươi mẫu tử đi. Ta nhưng chịu không dậy nổi, chính ngươi làm dơ bẩn sự chẳng lẽ vẫn là ta bức sao? Cuối cùng được cái này bệnh cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác tiếng nói vừa dứt, đại công tử biến thân hồng danh. Sở sư phun tào nói, cái này nhị công tử trào phúng năng lực thật đủ cường. Hắn phải làm tê tuyệt đối có thể giữ chặt cừu hận một nhà ba người bị hắn trào cái biến. Cố tình còn làm người ta nói không ra phản bác nói. Khí đều có thể cho người ta tức chết. Cái này đại công tử tuy nói thân thể ốm yếu, nhưng thương tổn lại so với hắn cha mẹ cao. Hơn nữa hắn còn có nhất chiêu di hoa tiếp mộc, có thể hấp thụ người chơi trên người huyết lam tiếp viện tự thân. Là cái thực ghê tởm kỹ năng. Trừ lần đó ra, cũng không có gì khó khăn. Sở yêu một bên đánh boss, một bên hồi tưởng, nàng tổng cảm thấy cái này đại công tử có chút quen mặt. Nàng hẳn là ở đâu gặp qua, nhị công tử ở bên cạnh còn đang không ngừng trào phúng. Hắn mỗi nói một câu, boss công kích liền càng cường lực một phân, làm cho sở sư cùng lưu ly này hai cái táo bạo muội tử phi thường tưởng đem hắn miệng lấp kín. Liền ở hắn đem hắn đại ca dèm pha nói ra thời điểm. Sở yêu bị nhắc nhở một chút, rốt cuộc nhớ tới cái này đại công tử là ai? Nàng bừng tỉnh nói, nguyên lai cái này đại công tử chính là lúc ấy cùng huyện lệnh phu nhân yêu đương vụng trộm nam tử. A, nàng thốt ra lời này. Tiểu đội bốn người lập tức dùng bát quái ánh mắt đem nàng quay chung quanh. Trong mắt tràn ngập lòng hiếu học, mà vốn dĩ công kích hung mãnh boss. Đang nghe nàng nói ra huyện lệnh phu nhân bốn chữ phía sau thượng lại nhiều ra cái thuộc tính giảm. Bớt 10% đơ búa, Thanh Sơn Bất Lão kinh ngạc cảm thán nói. Sở tỷ hiện giờ lực trấn nhiếp đã có thể đối boss sinh ra tác dụng. Chương 118. Hết chương.